cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 458, chương 452, hơn 2 vạn cái chữ vật thiết bị. A, thật bẩn, Đồng Tiểu Uyển thể chất, còn không bằng tiểu long nữ. Dùng đạo linh đan tẩy tinh phạt tủy về sau, nàng mặc dù cũng mở ra thủy hỏa hai hệ thiên linh căn, cùng với một đạo kim hệ linh căn cùng một đạo mộc hệ linh căn. Có thể nàng không có tu luyện qua ngọc nữ tâm kinh, bài xuất bên ngoài cơ thể tạp chất dịch nhờn, cơ hồ đem trắng noãn ngọc thể bao trùm kín không kẽ hở. Tiểu nha đầu mở mắt ra về sau, liền lập tức cả kinh kêu lên, không sao, chúng ta cái này đi tắm một cái. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, phất tay đem đang dùng ngọc nữ tâm kinh sạch sẽ thân thể tiểu long nữ cùng tiểu hoa miêu đồng dạng Đồng Tiểu Uyển, tính cả hai cái thùng tắm cùng nhau mang rời khỏi thời không tháp 8 tầng. Lại xuất hiện lúc, bọn họ đã xuất hiện tại lần trước Lý Linh Nhi tắm rửa qua không người hải đảo ngọn núi trên. Suối nước nóng, quá tốt rồi. Đồng Tiểu Uyển nhìn về phía trước, sương mù uẩn uẩn, còn phát ra từng tia nhiệt khí trong suốt ao nước. Lập tức mừng rỡ đi vào. Tiểu long nữ vừa rồi chờ đợi rất nhiều, mặc dù dùng ngọc nữ tâm kinh sạch sẽ qua thân thể, nhưng nàng cảm giác còn chưa đủ sạch sẽ, đồng dạng đi theo đi vào. Long Nhi, Uyển Nhi, ta đến rồi. Triệu Trạch lúc trước liền trong lòng ngứa, giờ phút này tiện tay bố tầng tiếp theo ngăn cách trận pháp, không để ý tới sạch sẽ hai cái bạch ngọc thùng lớn, liền cởi sạch quần áo đi vào trong ao. Triệu Trạch ca ca hắn đến đây, chẳng lẽ hắn muốn, vài ngày trước, Triệu Trạch còn từng cùng nàng thân mật ôm qua, vừa rồi càng là xem cũng nhìn, sờ cũng sờ soạng, hiện tại thấy hắn tới. Đồng Tiểu Uyển trong lòng nai con cuồng loạn, nhịn không được ngượng ngùng cúi đầu. Bất quá, Triệu Trạch cũng không phải cái loại này có được đặc thù đam mê quái thúc thúc. Tiểu nha đầu không đến trưởng thành, hắn là tuyệt đối sẽ không vượt lôi trì một bước. Bởi vậy, tiến vào ao suối nước nóng về sau, hắn lại lần nữa phất tay đánh ra một đạo ngăn cách trận pháp. Sương mù cuồn cuộn, trong nháy mắt đem hắn cùng tiểu long nữ che giấu. Đồng Tiểu Uyển không nhìn thấy sương mù trận pháp trong kiều diễm tình hình, cũng không chỉ một lần nghe được Triệu Trạch ca ca cùng Long tỷ tỷ cái kia, nàng lại biết bên trong hai người rốt cuộc đang làm cái gì, không khỏi sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Thời gian trôi qua thật lâu, làm nàng đem thân thể triệt để sạch sẽ sạch sẽ, ướt dũng sợi tóc cũng đã trở nên khô mát sau. Sương mù lắc một cái, sắc mặt có chút đỏ ửng tiểu long nữ mới cùng một mặt cười xấu xa Triệu Trạch hiện ra thân ảnh. Long Nhi, Uyển Nhi, những quần áo này các ngươi chọn một kiện mặc vào đi. Triệu Trạch tại Thiên Thần Đại Lục lúc diệt sát đại năng nữ tu có rất nhiều, hắn thu thập nữ tử pháp y cũng tất nhiên là không ít. Vì không nặng bên này nhẹ bên kia, lúc trước cho Lý Linh Nhi lúc, hắn đã nghĩ đến tiểu long nữ cùng Đồng Tiểu Uyển, cùng với không biết người ở chỗ nào Lý Tuyết Nhi. Hiện tại hai nữ đều đã tắm rửa sạch sẽ, không thể lại để cho các nàng mặc nguyên lai quần áo. Trực tiếp phất tay lấy ra một đống, chảm đạo trở lên đại năng nữ tu mặc cái yếm, váy lụa, trường sam, giày chờ, cung cấp các nàng chọn lựa. Những này váy áo, giày cũng không phải Hoa Hạ Quốc trong siêu thị bán phổ thông quần áo. Mặc dù kiểu dáng nhìn qua có chút phục cổ, đều là đại năng luyện chế pháp bảo, không riêng mặc sau mềm mại vừa người dễ chịu, coi như không có linh lực quán chú, cũng có thể ngăn cản nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ oanh kích. Phóng tới bình thường tu luyện sao trên, thứ nào đều có thể giá trị ngàn vạn trở lên linh thạch. Đồng Tiểu Uyển vẫn là thích quần áo màu xanh, nàng chọn lựa một bộ màu xanh váy sam, sau khi mặc vào, cùng núi rừng chung quanh bổ sung lẫn nhau, giống như trong Lâm Tinh Linh tiên tử đồng dạng. Tiểu long nữ tóc dài xóa vai, màu trắng váy lụa nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như cửu thiên huyền nữ xuống phàm, xinh đẹp không gì sánh được. Tốt, đi thôi. Triệu Trạch đem còn thừa quần áo, giày chứa vào hai cái nạp giới trong, lại đem hai cái thùng tắm sạch sẽ sau phân biệt đặt đi vào. Sau đó đem nạp giới cho hai nữ mang theo trên tay. Lúc này mới thu chung quanh cấm chế, ôm lấy các nàng đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Vô sỉ, lúc này mới mấy ngày, không ngờ mang theo hai nữ hài tới trà đạp. Khi bọn hắn biến mất không thấy gì nữa về sau, nơi xa một tòa khác hải đảo động phủ trong nữ tử áo trắng. Nhịn không được mở miệng xì mắng một tiếng, nàng là bây giờ ba tầng thế giới trong người mạnh nhất. Thần thức khuếch tán, có thể tùy tiện bao trùm hết thảy khu vực. Triệu Trạch cùng tiểu long nữ ân ái lâu như vậy, tất nhiên là không cách nào giấu giếm được nàng tìm kiếm. Tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển nàng trước kia chưa bao giờ từng thấy. Lại hai nữ hài trên người cũng không có tu vi ba động. Hề Nhược Hinh khó tránh khỏi sinh ra liên tưởng không tốt. Chỉ là nàng tự thân cũng khó khăn bảo, cũng chỉ dám âm thầm chửi mắng vài câu mà thôi. Liền đi tới thành trấn bên trong tìm Lý Linh Nhi châm ngòi thổi gió dũng khí đều không có. Triệu Trạch mang theo tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển trở lại tử tháp bên trong. Liền thẳng đến ba tầng điển tịch thất mà đi. Hắn muốn để hai nữ chính mình chọn lựa đạo pháp tu luyện. Bất quá, các nàng trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua tu chân điển tịch. Đối tu luyện căn bản chính là nhất khiếu bất thông. Liên quan tới các loại đạo pháp, thuật pháp, cùng với linh căn thuộc tính độ phù hợp cùng công pháp phối hợp chờ, đều cần hắn cẩn thận giảng giải. Triệu Trạch nói mỗi một câu nói, tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển đều nghiêm túc nghe, căn cứ tự thân điều kiện cùng yêu thích. Cuối cùng, các nàng phân biệt chọn lựa một bộ không kém gì Sơn Hải Kinh đỉnh cấp băng hệ công pháp, cùng hỏa hệ công pháp. Nha đầu này, không nghĩ tới thế nhưng thích đạo pháp hệ hỏa, xem ra chờ sau khi thành niên cùng nàng ân ái lúc, tất nhiên muốn so Long Nhi càng thêm chủ động. Tiểu long nữ lãnh lãnh thanh thanh, lại tu luyện có cửu âm chân kinh. Nàng chọn lựa băng hệ công pháp Triệu Trạch tịnh không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là mở ra thủy hỏa hai hệ thiên linh căn, còn có kim thổ hai hệ linh căn đồng tiểu uyển. Thế nhưng không có chủ tu thủy linh căn, mà là lựa chọn hỏa hệ công pháp. Không khỏi làm hắn liên tưởng đến một số phương diện, chọn lựa hảo đạo pháp cùng tương ứng thuật pháp điển tịch về sau. Triệu Trạch mang theo hai nữ trở lại tám tầng phòng trong tu luyện. Bắt trước làm theo ném ra linh thạch bóp nát, lại đem phòng trong tu luyện tụ linh trận mở ra đến lớn nhất. Có hắn cái này đại cao thủ giảng giải tu luyện yếu lĩnh, đồng tiểu uyển cùng tiểu long nữ rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Khoanh chân tại bồ đoàn bên trên thổ nạp, tu sĩ trúc cơ chính là mấu chốt nhất bắt đầu. Tại hai nữ thành công trước trúc cơ, Triệu Trạch tịnh không có ý định tĩnh tâm tu luyện, mà là đi vì một cái khác nghìn lần ra tốc phòng trong tu luyện. Lấy ra màu xanh long đỉnh luyện chế ra bốn khỏa cực phẩm trúc cơ đan, cùng với mấy viên tẩm bổ tu sĩ thần thức dưỡng thần đan. Lập tức tại phân tâm chú ý căn phòng cách vách bên trong hai nữ tu luyện đồng thời, phất tay lấy ra một đống lớn nhẫn chữ vật mặt dây chuyền, chữ vật vòng tay chờ chiến lợi phẩm, những này mặc hoa lê, cung bán bằng đợi người nộp lên chiến lợi phẩm chữ vật thiết bị. Hết thảy có hơn 2 vạn cái, đều là những cái kia tu vi có thể so với linh anh cảnh trở lên dị tộc thân gia. Triệu Trạch thần thức cường đại, chỗ sung yếu mở những này ma quỷ lưu tại phía trên lạc ấn. Căn bản cũng không phí chút sức lực, hắn trước lấy khởi một cái màu đen bạc chiếc nhẫn, tùy tiện thăm dò vào trong đó, phát hiện đây chỉ là cái không gian có thể so với thượng phẩm chữ vật túi phổ thông chiếc nhẫn. Phát hiện vật phẩm bên trong, ngoại trừ linh thạch cùng ma tinh, cùng với một ít vật liệu luyện khí bên ngoài, cũng không có quá mức mới lạ bảo vật. Hắn liền đem nó bên trong vật phẩm, trực tiếp ném vào chính mình nạp giới trong. Không có lạc ấn nhẫn chữ vật, thì bị hắn đơn độc thu vào một cái trong túi càn khôn. Dù sao, nhiều như vậy chữ vật thiết bị, hắn căn bản là không dùng đến. Về sau có thể đưa cho bên trong mẫu hạm những cái kia không có nhẫn chữ vật nữ tu, để các nàng thay mình làm một ít phức tạp việc vặt. Lại còn có chữ vật túi cùng không vân tinh. Đồ tốt quả nhiên đều tại số ít người nắm trong tay. Suy tư lúc, Triệu Trạch lại cầm lấy một cái màu bạc nhẫn chữ vật. Thần thức dò vào, phát hiện không gian này lớn rất nhiều trong nhẫn chữ vật. Không chỉ có đông đảo hắc sắc ma tinh, linh thạch, vật liệu, đan dược, lại còn có mấy trăm khối nằm đâm lớn không vân tinh. Cùng với 10 cái chữ vật túi, đê dai chữ vật mặt dây chuyền, đai lưng chữ vật chờ, khóe miệng của hắn không chịu được nổi lên mỉm cười. Không vân tinh thế nhưng là có thể luyện chế nhẫn chữ vật đồ tốt. Lấy hắn thời không tạo nghệ, nếu là bớt thời gian học tập luyện khí, coi như luyện chế không ra có được sơn thủy mặt đất tu di nạp giới không gian. Giống trong tay loại này nhẫn chữ vật vẫn là không thành vấn đề. Nếu là những này dị tộc thân ra bên trong, có đầy đủ nhiều không vân tinh, tăng thêm thời gian, hắn liền có thể luyện chế ra thỏa mãn thủy lam tinh tu sĩ cần nhẫn chữ vật. Vẫn là thực dụng, mà kia 14-15 cái đê dai chữ vật túi, chữ vật mặt dây chuyền, đai lưng chữ vật, hiển nhiên là chiếc nhẫn nguyên chủ nhân chiến lợi phẩm. Từ trong đó mấy cái chữ vật túi bên trong cất giữ nữ tử cái yếm, áo lót những vật phẩm này tới phán đoán. Hẳn là cái này không biết tên dị tộc, theo một ít tu luyện sao thượng ăn cướp mà tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.